Vinh quang Chúa Tể. Chương 124, 124, mong vinh quang tồn tại cùng tất cả chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể khổng lồ của Hydra tráng lệ và huy hoàng. Đó là một thứ dài đến 300 mét với 9 cái đầu. Mỗi cái lại dài cả trăm mét. Thật khó có thể nhìn nhận nó là một sinh vật. Không có thứ sinh vật vĩ đại và đồ sộ như vậy ở trên đời. Ngay cả những tòa nhà cũng không lớn như thế. Nó vĩ đại đến mức chỉ có thể so sánh nó với những thứ vĩ đại khác của mẹ thiên nhiên. Nó giống như một dãy núi. Một dãy núi biết đi và có thể bắn ra những cột sáng khổng lồ có thể hòa tan vạn vật ở trên đời. Khi nó vặn vẹo trong thế giới nước, nó làm cho dòng hải lưu trở nên mất kiểm soát và cuồng loạn. Hydra là một nim. Nó là con đẻ của quy tắc tự nhiên. Nó sinh ra nhờ được sự ban ân của chính quy tắc tự nhiên. Bằng vào những điều kiện ngặt nghèo mà một con rắn trở nên thần thánh và vĩ đại. Thống trị ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nó không phải là một tạo vật. Nó sinh ra và mang trong mình sứ mệnh trời cho là hủy diệt tất cả mọi thứ. Ngay cả Hyan cũng không thể phân cấp bậc nguy hiểm cho nó. Chúa Tể đã chiến đấu với Hydra 10 phút. Những vụ nổ kinh hoàng như hàng trăm quả bom bị kích hoạt liên tiếp khuấy đảo nơi sâu xa nhất của thế giới nhân tạo. Hydra không có sức phòng thủ quá đáng nhưng nó có khả năng phục hồi mọi thương tổn ngay lập tức. Chúa Tể dậm ngựa ngay trên một cái đầu của Hydra. Y vung mạnh quyền trượng xuống. Một vụ nổ lại bùng lên. Cái đầu của nó vỡ tan tành. Y cưỡi tận thế hắc mã rời khỏi chỗ vị trí này ngay lập tức vì có tới 4 chùm sáng đã bắn tới. Những tia sáng chết chóc của Hydra nhanh hơn bất cứ thứ gì. Chúa Tể không thể tránh né mà y chỉ có thể căn cứ vào hướng ngắm bắn của nó để đến trước được nơi an toàn. Bản năng chiến đấu. Giờ là bản năng chiến đấu cuồng loạn và bất chấp thôi thúc cơ thể của Chúa Tể. Phong cách chiến đấu của y vốn nằm đâu đó giữa cái thanh toát và cái bạo lực. Y di chuyển một cách thanh thoát. Múa trượng trông cũng thanh thoát nhưng sự hủy diệt. Sức công phá thì quá tàn bạo. Nhưng hiện tại, phong cách chiến đấu của Chúa Tể đã nghiêng hết về phía bạo lực. Thực dụng mà ít động tác. 4 sợi dây xích rực lửa màu vàng cuộn quanh cơ thể. Tham gia cùng với từng đợt tấn công của y, Chúa Tể có thể thao túng nó làm nhiều việc hơn nhưng không. Y đổi sự linh hoạt và tính chiến thuật để lấy cái uy lực trong từng đòn đánh. Hydra quá khổng lồ so với Chúa Tể nhỏ bé. Nó cũng nhanh nhưng lại không linh hoạt bằng Chúa Tể. Tuy nhiên những tia sáng mà nó bắn từ 9 cái miệng thì lại vượt qua tốc độ né tránh của y. Chúa Tể phải di chuyển liên tục để tới trước những điểm mù trong tầm bắn của nó. Những tia sáng lại bắn phá. Sượt rất sát bên người Chúa Tể và tận thế hắc mã. Hòa tan mặt đất và cũng làm bốc hơi 2 cái đầu của chính Hydra. Con ngựa chiến hung hăng và dữ dằn không hề sợ. Cái nết của nó là táo bạo nay lại được cộng hưởng với trạng thái tâm lý của Chúa Tể. Khiến nó và vị chủ nhân như hai mà một. Cũng chẳng phải mỗi tận thế hắc mã. Tất cả các báu vật từ áo choàng tới quyền trượng đều kết hợp cùng với Chúa Tể trong Kundalini. Áo choàng đẩy tốc độ lên cao nhất. Ngọn lửa vàng rực nơi đầu cây quyền trượng ngọc màu trắng cũng trở nên uy lực nhất có thể. Chúa Tể di chuyển xuống dưới phần thân của Hydra. Tận thế hắc mã hí lên rồi dậm mạnh. Y cầm ngược quyền trượng bằng hai tay. Đâm hết sức bình sinh xuống phần thân của Hydra. Hỏa long xích cuộn với nhau như 4 con rồng lửa. Xoay tròn rồi lao theo đòn đánh. Đây là chiêu thức mạnh nhất có thể của Chúa Tể. Điểm va chạm nổ tung. Một bóng khí với đường kính mấy cây số được tạo ra. Sóng xung kích hủy diệt tàn phá tất cả mọi thứ. Hydra ré lên điên dại. Cơ thể khổng lồ của nó bị bổ làm đôi. 9 cái đầu rụng xuống đất. Rồi nước trút xuống ồ ạt như muốn ép nát mọi vật. Mọi sự bên dưới. Chúa Tể không ngừng lại. Y lại đánh thêm 2 đòn như vậy nữa xuống cơ thể của Hydra. Y muốn hủy diệt nó hoàn toàn. Thế giới nước lại nổ bùng lên. Nước vừa trút xuống lại bị ép ngược. Bay lên trời. Chúa Tể thở phì phò. Cơ thể vỡ tan nát của Hydra tụ lại trong thế giới nước. chỉ mười mấy giây sau nó đã hồi phục hoàn toàn. Y lại lao vào tấn công đúng vào phần thân của nó. 9 cái đầu của Hydra bắn phá chúa tể bằng những tia sáng chết chóc. Sự bất tử khiến nó chiến đấu theo kiểu bất chấp. Nó hủy hoại chính cơ thể của mình bằng những tia sáng đỏ rực. Còn nhiều hơn bị chúa tể hủy hoại. Hydra và chúa tể đã chiến đấu liên tục mà không hề ngừng lại. Chiến trường của sinh vật bất tử. Khổng lồ vĩ đại như thánh thần và vị chúa tể đã kéo ra xa khỏi nơi ban đầu. Nơi từng là ổ của Hydra đã hoang tàn đến mức chẳng nhận ra hình dạng ban đầu nữa. Thảm thực vật và sinh vật biển bị cuộc chiến tàn phá một cách triệt để. Chiến trường như sử thi này kéo đến tận hang ổ của Silver Valkyrie, Viper và lũ Valkyrie, rồi kéo đến nơi của Great Bahamut. Lũ tạo vật vốn không có khái niệm sợ hãi nhưng cũng mang trong mình sự ngưỡng vọng với Nim Hydra. Chúng như gặp được vị chúa của mình, vì sợ mà không dám cử động, bị dư âm từ cuộc chiến của Hydra và chúa tể giết chết. Nửa giờ sau, chúa tể đã không thể sử dụng hỏa long xích được nữa. Trữ lượng mana của y đã hao hụt đến mức đáng báo động nhưng sức chiến đấu của y thì lại chẳng thuyên giảm. Ngược lại nó ngày càng tăng, y dùng ít mana hơn và đem lại nhiều sự hủy diệt hơn. Chúa tể sử dụng nhuần nhuyễn hai kỹ năng cơ bản nhất của mình là đòn đánh từ quyền trượng và cú dậm của tận thế hắc mã. Những vụ nổ như bom hạt nhân cũng dữ dội hơn ban đầu. Trong chiến đấu, y nhìn chân lý hủy diệt thật rõ. Bản thân Nim cũng đại diện cho sự hủy diệt và tàn phá. Chúa tể và Nim như bạn tâm giao. Họ chiến đấu với nhau mà chúa tể cảm thấy như y đang giao tiếp với nó. Y hiểu nó. Nim không có thiện hay ác. Nó hủy diệt mọi thứ vì nó phải thế. Đó là sứ mệnh của nó. Trong chiến đấu, chúa tể cũng thỏa thích phóng túng. Phát tiết hết nỗi hận thù chất chứa. Uất nghẹn ở trong lòng mình. Y rơi vào một trạng thái lạ thường. Đó là sức chiến đấu thì giữ nguyên nhưng cái chết thì đến ngày một gần. Cái chết hiện lên rõ mồn một khi thời gian qua đi. Khi lượng mana của y ngày càng giảm. Y có thể vận dụng mana với hiệu suất cao hơn nhưng khi cạn kiệt mana. Không có cái gốc là mana thì sẽ chẳng có sức mạnh hủy diệt. Lúc này, trữ lượng mana của chúa tể trở thành cát trong một cái đồng hồ báo tử. Y chắt chiu từng giọt mana, rồi từng vi lượng mana nhỏ bé nhất, tạo ra sức mạnh hủy diệt lớn nhất có thể. Y muốn thăng hoa, muốn bước lên chặng đường sáng tạo trong khi chút hết hận thù. Muốn bừng dậy trong đêm đen của sự đau khổ, khi những vi lượng mana nhỏ bé nhất cũng lọt qua nút thắt của chiếc đồng hồ cát báo tử. Chúa tể gào thét, y đã cạn sạch mana rồi nhưng y lại chẳng thấy mệt mỏi. Chúa tể không còn một giọt, một vi lượng mana nào cả. Tận thế hắc mã cũng không thể tiếp tục bay mà cả nó và chúa tể đều phải đáp xuống. Chạy ở dưới đất, chuyện ngôn tình. Áo choàng đã mất hết tác dụng của nó, trở thành một cái choàng bình thường, bay phấp phới sau lưng chúa tể. Bộ giáp cũng mất hết khối lượng siêu trọng, quyền trượng cũng vậy, những ngọn lửa vàng cũng biến mất. Hydra dừng lại, nó nhìn vị chúa tể cũng ngẩng đầu nhìn nó, y nhoẻn miệng, nở nụ cười chân thành. Cuộc sống của ngươi hẳn phải khổ sở lắm đúng không? Một kiếp sống không có mục đích gì khác ngoài hủy hoại mọi thứ mà ngươi nhìn thấy. Ngươi không hận sao? 9 cái đầu khổng lồ của Hydra không đáp lại. Nó không có trí tuệ. Nó ngừng lại vì nó cảm thấy một sự thay đổi nào đó đang diễn ra bên trong người chúa tể trước mắt. Chúa tể nói tiếp. Ngươi là một sinh vật vĩ đại như thánh thần. Lẽ ra phải nhận sự tôn vinh và súng bái của chúng sinh nhưng không? Ai cũng sợ hãi và căm thù ngươi cả. Họ trục xuất ngươi đến thế giới này. Ngươi không hận sao? Ta hận thay cho ngươi. Ta hận trời và đất bất nhân bất nghĩa. Hận vận mệnh nghiệt ngã bất công. Ta cũng hận vinh quang. Hydra rít lên. Nó cảm thấy thế giới trở nên kỳ lạ. Một biển lửa vàng. Một biển quy tắc hủy diệt hiện diện mà cũng không hiện diện. Đang mở một cánh cổng vô hình ở phía sau vị chúa tể. Từ trong đó, những thứ đáng sợ chui ra, cuốn lấy cơ thể của y, Kundalini, hiện ra những dấu vết của nó ngay trong thực tại. Chúa tể che mặt, ngửa đầu cười rất to. Ta cũng hận ta. Ta cần thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này. Ta hận, nhưng ta cũng phải nghe theo sự sắp đặt của vinh quang. Hydra táo bạo, 9 cái đầu của nó mở ra thật to. 9 cột sáng đỏ rực. Khổng lồ bắn về cùng một hướng. Bắn vào chúa tể, những tia sáng hủy diệt. Có thể hòa tan mọi thứ trên đời bao phủ cơ thể của chúa tể và con ngựa chiến. Làm bốc hơi bộ giáp ngọc màu trắng. Làm bốc hơi cây quyền trượng. Thiêu rụi và cũng làm bốc hơi cái áo choàng. Chỉ có tận thế hắc mã là có thể tồn tại được trong cột sáng của Hydra, nhưng nó cũng ré lên vì cơn đau. Bộ giáp của nó cũng bốc hơi. Đáy biển bị cày nát bởi những cột sáng. Những cái vực thẳm sâu mà không thấy đáy hiện ra trong thế giới nhân tạo. Hydra bắn phá rất lâu. Nó duy trì 9 cột sáng gần 10 phút. Tới nỗi miệng của nó cũng gần như bị hòa tan. Không gian yên ắng xuống khi Hydra dừng lại. Thế giới nước hoang tàn. Chẳng còn vẻ đẹp đẽ thơ mộng. Trên bầu trời, có rất nhiều viên ngọc trai khổng lồ mang đến ánh sáng. Cũng bị cuộc chiến của Hydra và chúa tể ảnh hưởng. Bị bắn phá, vỡ tan tành, trôi lơ lửng trong nước. Khi đất và cát hoàn toàn lắng xuống, Hydra nhìn thật kỹ vị trí nơi mà nó vừa oanh tạc suốt 10 phút đồng hồ. Một bóng ngựa vẫn đứng đó sừng sững. Con ngựa nhìn nó một cách hung tợn. Trên lưng con ngựa là một người đàn ông trần truồng. Có gương mặt đẹp tuyệt mỹ và một cơ thể hoàn hảo. Cao lớn như thần thánh. Trong mắt của y có màu vàng với vòng lửa quanh con ngươi. Chúa tể vẫn còn sống. Vòng lửa trong đôi mắt y sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Giống như có hai vầng mặt trời bị thu nhỏ lại. Bỏ vào trong đôi mắt đó. Cơ thể của y cũng phát sáng kỳ lạ. Ánh sáng có màu vàng nhạt nổi lên từ làn da. Ánh sáng bọc hết toàn thân. Nó cũng bọc cả mái tóc màu bạch kim của chúa tể. Khiến mái tóc nổi trôi lơ lửng. Chúa tể cảm nhận được trữ lượng mana của mình lại trở nên đầy ắp. Những cột sáng hủy diệt của Hydra là một dạng năng lượng. Nó cũng mang theo mana và y có thể hấp thu được mana ở trong đó. Bởi vì dòng mana này cũng đang thể hiện quy tắc của sự hủy diệt. Mà chúa tể thì đã đạp trên chặng 3 của con đường vinh quang. Đã trở về với quy tắc tự nhiên. Đã có thể khai thác ngược được dòng chảy mana. Đang thể hiện cái quy tắc hủy diệt từ năng lượng của Hydra. Chúa tể vung tay. 4 sợi xích chui ra từ trong Kundalini. Tay trái và tay phải của y bọc lấy 2 sợi xích. Tận thế hắc mã chồm lên lao vào Hydra. Nim khổng lồ lại phun ra những cột sáng hủy diệt, nhưng chúa tể lúc này lại không có tránh né chúng. Y bay trong những cột sáng. Quy tắc hủy diệt được thể hiện bằng mana của Hydra bị y đảo ngược. Trở lại thành dòng chảy mana vô hình. Hấp thụ vào trong cơ thể. Y cảm giác như đang nhìn mặt trời và phơi nắng. Cũng cảm giác giống với khi y hấp thụ mana trong nước tắm được Leonidovic Horner đun sôi bằng mana của nữ chúa tể. Y vung tay. 2 sợi hỏa long xích cuốn lấy một cái đầu khổng lồ của Hydra. Chúa tể giật tay. Cái đầu của Nim nổ tung. Rồi y lại phá hủy thêm một cái đầu khác. Hydra mọc đầu rất nhanh, y phá hủy còn nhanh hơn. Chúa tể cưỡi ngựa trên thân thể của Hydra. Tận thế hắc mã không còn hí mà nó gầm lên như một con rồng. Con ngựa chiến chồm dậy rồi dậm xuống. Lúc này, không chỉ vó của nó mà cả người của nó cũng được bọc trong ngọn lửa vàng của sức mạnh quy tắc hủy diệt. Kể cả chủ nhân của nó. Vị chúa tể cũng được bọc trong một ngọn lửa vàng. Cơ thể khổng lồ và vĩ đại của Hydra nổ tan tành. Chúa tể cưỡi ngựa phá hủy hết những mảnh vụn cơ thể của nó. Hydra lại sinh sôi ngay trong hư không. Cơ thể của nó là bất tử và bất diệt, nhưng nó sinh sôi bao nhiêu lần. Vị chúa tể đã miễn dịch hết sát thương của nó cũng sẽ hủy diệt nó bằng sức mạnh như vô biên vô hạn của mình. Hydra đã chết cả trăm lần. Chúa tể hủy diệt nó cả trăm lần. Y lại kéo nó trở về cái ổ của nó. Cái nơi mà đã tan hoang. Hoang tàn không còn nhận ra diện mạo trong nơi sâu xa nhất của vùng trong. Nó phải ở đây. để những nhà thám hiểm đến thế giới nhân tạo sẽ không gặp phải nó. Trong thế giới nhân tạo có những tiếng nổ dữ dội vang lên. Truyền trong nước, tuyên bố một sự ra đời của một vị chúa tể đã đặt chân mình lên một nơi tương đối xa trên con đường vinh quang. Cũng tuyên bố sự ra đời của một bậc thầy chúa tể mới. Một kẻ đã có thể ban ân huệ cho người khác, để người đó có thể bước lên con đường của mình. Thế giới nhân tạo của Hydra, từ vùng sâu nhất cho đến những vùng lân cận của vùng trong, bị hủy hoại bởi cuộc chiến của Saka the Virgo và Hydra. Những đội thám hiểm ở vùng ngoài và trung du của vùng trong cũng cảm nhận được những sự thay đổi kỳ lạ của thế giới khi mà Kundalini hiển hiện trong thế giới thực. Những người đọc nhiều, hiểu nhiều và biết nhiều ý thức được rằng một bậc thầy có thể truy tìm cái chân lý của con đường, tìm về nguồn cội của quy tắc, đã ra đời trong một trận chiến với Nim. Người nào như vậy đều ca ngợi rằng mong vinh quang tồn tại cùng tất cả chúng ta. Mong vinh quang tồn tại cùng tất cả chúng ta. Tác giả: xin cảm ơn các anh, dân trí của tôi là Dollar Boy Bling Bling. New xe, X kinh một đấm. King Gunner Punman, TM hành không? Thiên mã hành không? Thanh dài, vạn cổ trường thanh. Dế tệ, đế tuệ. HD hay hay đa. Blasphemous, độc cô tiểu tiên. Bạch phiến đã ủng hộ chuyện. Mong các bạn đọc truyện này, nếu có thời gian thì hãy bình luận. Xóm nhà lá của tụi này dân trí cao lại vui vẻ dễ thương đứng đắn đạo đức lắm. Cách chương.